vô sắc cũng khuynh thành. Chương 25, đồ đệ có cần giống nàng ngày xưa như thế, 1. Gocchuyenaudio.com. Trở lại trò chơi, nàng liền thu nhận Mạch Thượng Sơ Huân làm đồ đệ. Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn cùng Sơ Huân giống nhau cái tên. Sơ Huân, ngươi hiện đang ở đâu? Có còn nhớ rõ cái đứa con gái xấu xí dữ dằn bá đạo vẫn thường hay đánh ngươi? Mạch Thượng Sơ Huân là cung tiến thủ, hậu kỳ chiến trường rất cường đại. Nàng vẫn đang mặc y phục 60 phi thiên bộ nam lông chim. Với một cái mũ chim ưng nho nhỏ trên đầu đỉnh đầu. Tiện tiện thực đáng yêu. Chính nàng đang ngây người ngắm bản thân trong trò chơi thì nhận được tin nhắn từ tiểu đồ đệ của nàng. Bạn tốt, Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng. Sư phụ, bạn tốt nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân. Chuyện gì, bạn tốt, Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng. Ngươi là nam hay là nữ? Bạn tốt nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân. Nữ, bạn tốt, Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng. Ta là lần đầu tiên chơi trò chơi này. Nghe xong những lời này, ta không khỏi nhớ lại những đồ đệ nàng đã thu nhận trong trò chơi. Toàn là những đồ đệ bức nàng phát điên. Nàng kiên nhẫn chỉ dẫn cho hắn cái gì là bản sao. Như thế nào để sử dụng truyền tống thạch, 3D trò chơi yếu điểm đánh thử tiêu hữu kiện truyền thị giác. Bằng không khi chạy gặp trở ngại. Mọi việc như thế, nào để có thể thăng cấp nhanh nhất. Tiểu đồ đệ thấy nàng không nói chuyện, tưởng rằng nàng đã hối hận vì thu nhận hắn làm đệ tử. Sợ nàng vứt bỏ hắn. Vội vàng bổ sung nói, ta chơi trò chơi khác, hẳn là rất nhanh có thể bắt kịp những gì ngươi chỉ dạy. Sư phụ, ngươi sẽ không ghét bỏ ta chứ? Bạn tốt nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân, ít nhất đồ nhi còn biết dùng kênh bạn tốt để nói chuyện cùng vi sư. Vi sư đã thực rất vui mừng, yên tâm đi, vi sư chắc chắn dốc lòng dạy dỗ ngươi, sớm ngày đưa ngươi nâng cấp thành cao thủ. Bạn tốt, Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng. Sư phụ, xin nhận đồ nhi một lạy. Bạn tốt nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân. Trẻ nhỏ dễ dạy, đồ nhi trước nên tự mình làm nhiệm vụ một lát. Chờ vi sư tới, lạy bái cũng không muộn. Nói chuyện với nhau qua lại. Trong lòng nàng cũng cảm thấy thoải mái không ít. Ít nhất này vẫn là dạng đồ đệ có thể dạy bảo tư từ. Không thể dạy dỗ cho loại đệ tử chỉ bía khéo mồm khéo miệng mà lại đàn gảy tai trâu. Bạn tốt, Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng. Sư phụ, ta có thể hỏi người một chút không? Vì sao ngươi thu nhận ta làm đồ đệ? Nàng lười giải thích cùng hắn. Bèn trôi chảy nói, bởi vì, tên của ngươi giống tên mối tình đầu của sư phụ. Tiểu đồ đệ gửi đến cho nàng 6 cái chấm hỏi. Sư phụ, mối tình đầu của ngươi là ngài bản nhân sao? Nàng ngã quỳ, GMA, đồ đệ này cũng không giống là mấy cái loại du đãng chứ. Bạn tốt, Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng. Sư phụ, tự động hồi phục nàng nói với Mạch Thượng Sơ Huân. Vi sư đã chết, ngươi cứ việc hóa vàng mã. Tiểu đồ đệ gửi đến cho nàng 6 cái chấm hỏi. Bạn tốt, Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng. Ô ô, sư phụ, ngươi không cần chết đâu. Bỏ rơi đồ nhi đâu. Đồ nhi cần ngươi, phốc nàng hết đường nói với hắn. Đúng là gian manh tiểu đồ đệ. Hôm nay nhìn tình huống thầy trò của nàng và Mạch Thượng Sơ Huân. Nàng cảm thấy trong lòng dâng lên một tình cảm trìu mến nhớ lại chính bản thân mình ngày hôm qua. Kỳ thật, nàng cùng luân hồi ngàn năm cũng là thầy trò tốc xứng. Hệ thống cứng rắn kéo đến cùng nhau bất quá là lúc xưa. Nàng so với tiểu tử này có phần lưu manh hơn. Nhớ lại lúc ấy, bạn tốt, nàng nói với luân hồi ngàn năm, ngươi chính là sư phụ của ta, luân hồi ngàn năm lúc ấy đang ở hạ bản sao, nửa ngày sau mới trả lời nàng, ân, bạn tốt, nàng nói với luân hồi ngàn năm, cổ ngữ có câu, một ngày vi sư cả đời vi phụ, cổ nhân nói sao thì đồ nhi làm vậy, cho nên từ nay trở đi, đồ nhi ăn, mặc, ở, đi lại. Ở bản sao làm nhiệm vụ đều dựa vào sư phụ. Lúc này nàng chờ anh trả lời còn lâu hơn đến nỗi nàng nghĩ anh. Còn muốn cùng nàng giải trừ quan hệ thầy trò. Thì luân hồi ngàn năm mời nàng tham gia tổ đội. Cách chương.